Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại với tập số 10 của bộ truyện Hậu Ly Du Hành Ký của số 4 của tác giả Hoàng Nam. Trong buổi tối ngày mai chúng ta sẽ đến với tập 11, coi là tập cuối của cuốn số 4 này. Còn bây giờ chúng tôi mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập số 10 qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Dư âm thánh thoát vang lên, kéo theo đó là sự tê dại truyền tới cánh tay đang cầm kiếm của Trương Phong, khiến hắn kinh khiếp nhìn lại. Chỉ thấy lúc này toàn bộ thân thể của Trương Pha đã bị dây leo vây kín, gương mặt vô sắc vô thần của Xương Cuồng xuất hiện, đang nâng lên một đoàn dây leo gắt gao siết chặt Chu Tà kiếm không ngừng bỏ lên. Tiểu tử, ta thật không biết nên oán trách hay là cảm tạ ngươi cho phải. Mà thôi, dù sao người chết thì cũng chẳng cần tới những điều ấy phải không nào? Thanh âm trầm thấp cùng sự lôi kéo mạnh mẽ từ dây leo khiến Trương Phong có chút bối rối. Đang lúc mà hắn định thoát ra thì cánh tay bị dây leo quấn chặt. Cái đó là một trận đau nhức theo cánh tay chuyển tới, khiến Trương Phong chỉ biết há mồm thở dốc. Cường khí của hắn cũng dùng hết trong trận chiến của Trương Pha. Giờ đây chẳng còn đủ sức để thở, chứ đừng nói chi là dãy giụa. Phong ca, không. Phía bên này Tiểu Thúy gào lên trong đau đớn khi mắt thấy toàn thân thể của Trương Phong đang dần bị dây leo quấn chặt. Trước tình thế sinh tử của Trương Phong cận kề, Tiểu Thúy thực sự tức giận. Nếu không phải bị Lý Hồng dây dưa, nàng đã có thể tiến qua hỗ trợ Trương Phong từ lâu. Dưới sự vẫn uất đang dấy lên trong lòng, Tiểu Thúy ngửa cổ gầm thét, thân thể mảnh mai yểu điệu buông vặn vẹo, huyễn hóa ra chân thân đại xà to lớn, vùng đuôi quất ngang, đèm Lý Hồng với nét mặt đang dần xuất hiện biến sắc kỳ quái, đánh bay ra ngoài, đoàn uốn éo lao đi như là tên bắn. Tiểu nha đầu kia, ngươi định đi đâu vậy hả? Ngay lúc mà Tiểu Thúy đang điên cuồng lao về phía của Trương Phong, thì phía bên phải xuất hiện hai thân ảnh. Hai bóng dáng kia không ai khác chính là sư đồ Mã Lân Thiên Minh. Vừa nãy khi mà thấy kịch chiến đang dần đi đến hồi kết, cựu nhân Trương Phong của mình thất thủ cơ hồ sắp bỏ mạng, Thiên Minh trong lòng vui sướng. Bởi vậy khi nhận ra Tiểu Thúy muốn ra tay ứng cứu, hắn đã không ngần ngại rút kiếm ngăn cản. Thiên Minh thực hờ mong Trương Phong bị Xương Cuồng kia cắn nuốt, giờ đi mối hận trong lòng. Khốn kiếp, các người cút cho ta. Dưới sự phẫn nộ đến cực điểm, Tiểu Thúy há lớn miệng thả ra nội đan, ngậm chặt ở trong miệng không ngừng đối với hai sư đồ Mã Lân Thiên Minh công kích. Yêu quái một khi xuất hiện ra nội đan thì lực lượng khủng bố lên gấp mấy lần. Cũng vì vậy mà một yêu tiên như Tiểu Thúy miễn cưỡng vẫn có thể đẩy lui một linh tiên cùng với một địa tiên hợp lực. Chỉ có điều khoảng cách từ chỗ của nàng tới chỗ của Trương Phong xa quá. Bên thân lại bị hai cường giả gắt gao đón đánh, cho nên dù Tiểu Thúy vô cùng khẩn trương, nhưng nhất thời cũng không thể dứt ra ngay được. Đang lúc mà Tiểu Thúy đau khổ chống đỡ Mã Lân cùng Thiên Minh, thì cách tâm trận không xa, có hai bóng dáng nhỏ nhắn điên cuồng lao tới. Cái đó là tiếng kinh hồ đến lạc giọng. Tiểu Thúy tỷ, mau tới cứu chủ nhân của chúng ta. Hai bóng dáng kia thì ra chính là hai huynh muội Tiểu Chu Tiểu Ngọc. Vừa nãy khi tách ra khỏi chiến đấu cùng Hắc Bạch Nhị Quỷ, hai đứa nhỏ cùng với Hoàng Linh Lý Phượng đã tức tốc tiến vào tâm trận. Cơ mày vừa lúc ngăn lại sư đồ Mã Lân giúp Tiểu Thúy chống đỡ một lần. Tiểu Thúy đi mau đi. Hoàng Linh bấy giờ đã đuổi đến nơi, đem liên đăng vạc phổ tế ra miễn cưỡng, dùng nghiệp hỏa chặn bước tiến hung hãn của Thiên Minh. Tiểu Thúy liếc mắt nhận ra đám đồng bạn, nhưng lúc này nàng nào có thời gian để chào hỏi. Ngay khi thoái lui khỏi chiến đấu, Tiểu Thúy mang theo bất an to lớn mau chóng vọt về hướng mà Trương Phong đang nếm phải sự thống khổ cùng cực. Tiểu tử, tín niệm quả nhiên cường đại, ngươi cho rằng nhân loại các ngươi mới là chí tôn vô thượng, còn tạo vật chúng ta chỉ là cỏ rác hay sao? Xương Cuồng thông qua dây leo thâm nhập vào thần thức của Trương Phong, không ngừng dùng tâm lý chiến. Hắn muốn Trương Phong phải run sợ trước bản thân mình. Cái đó sẽ thôn phệ hồn phách chiếm lấy thân thể ẩn chứa ngũ hành chi khí của Trương Phong như cái cách mà hắn đã làm với Trương Phà. Ngũ loài trong thiên hạ đều bình đẳng, thứ ta để tâm là hai chữ chính tả. Thế Tu Tà, như ngươi đừng mở miệng nói mấy lời đạo nghĩa. Giỏi, nếu đã như vậy thì ta cũng không cần giữ lại mạng cho ngươi, chết đi. Sơn Cuồng vừa dứt lời thì lại điều động thêm một đoàn dây leo bỏ lên, ý đồ thông qua thất khiếu chui vào bên trong thân thể của Trương Phong. Thả chàng ra! Thành âm thánh thót như là chuông bạc vang vọng trong đêm đen, khiến nội tâm của Trương Phong run rẩy. Hắn nhận ra thành âm quen thuộc kia là ai. Trong phút chốc, hai mắt của Trương Phong rơi lệ, miệng thều thào thốt lên hai tiếng: Lý Hồng. Tiếng lòng vừa dứt thì toàn thân của Trương Phong run lên kịch liệt, bởi giờ đây những sợi dây leo đã thông qua mũi tiến vào trong thân thể của hắn, đem sự kiên định của một hóa linh cảnh giới từ từ đánh nát. Không được, Trương Phong chàng đã hứa sẽ đưa ta về thời đại của mình, đi xem phim, đi tàu lượn, chàng nhất định không thể cứ như vậy mà chết, ta không cho phép. Thanh âm thể lượng của Lý Hồng ngày một gần phảng phất bên tai, những lời thì hẹn kia như là một tia sét nện xuống niềm kiêu hãnh của một pháp sư chân chính. Trương Phong mở chừng hai mắt lam quang quanh quẩn, lè lói nơi nhãn cầu, mặc cho dây leo đang dần che kín khoang miệng. Hắn vẫn ra sức gắn lên từng câu từng chữ, như là muốn thôi thúc bản thân tuyệt đối không được buông bỏ. Đạo của ta là cứu nhân độ thế, lý tưởng của ta là quét sạch yêu ma, dẫu thân này phơi bày nơi nội cỏ, mặc thần hồn phân tán giữa không trung, ta cũng không sợ. Tín niệm to lớn của Trương Phong bùng lên mạnh mẽ, ngũ hành chính khí như là bị tín niệm đó thôi thúc, nhất thời bạo khởi đem những dây leo đang quấn quanh yêu khí định trụ. Cùng lúc này, phía sau đầu của Trương Phong sinh gió một cỗ quỷ lực mang theo sự căm phẫn tột độ của Lý Hồng, lao tới nhắm khuôn mặt dữ tợn của Sơn Cuồng đáp xuống. Một kích đánh nát tất thảy dây leo đang trói buộc Trương Phong. Tiếng hét phẫn nộ của Sơn Cuồng kéo theo yêu khí nồng đậm khuếch tán trong không trung. Bản thân vốn là một thượng cổ tà vật tu vi đỉnh thiên, hắn làm sao nhìn được nỗi nhục này. Hôm nay các người một kẻ cũng không sống được. Thanh âm bẩn chứa sự phẫn nộ đến cực điểm của Sương Cuồng phẳng phất vang lên. Kế đó hắn vươn một tay bóp chặt lấy cổ của Lý Hồng ra sức lôi kéo, một tay hướng Trương Phong đang phù phụng trên đất chộp tới, ý đồ đem cả hai bóp chết. Nào ngờ cánh tay quẩn quanh yêu khí kia còn chưa chạm đến thân thể của Trương Phong thì yêu khí hùng hậu áp tới. Một thân đại xà màu xanh uốn lượn bao lấy thân thể của Trương Phong, vì hắn nhận lấy một kích. Cái đó gắng gượng nhịn đau, đem Trương Phong thối lùi ra khỏi tầm tay của Sương Cuồng. Lý Hồng, Thúy Nhi, mau cứu nàng. Dưới sự đau đớn đang dần xâm chiếm thần trí, Trương Phong gắng gượng thốt lên. Tiểu Thúy hướng ánh mắt yêu thương nhìn hắn một chút, sau đó nhẹ gật đầu lao đi. Chỉ có điều tất cả dường như đã quá muộn, bởi giờ đây trong tay của Sương Cuồng nhục thân của Lý Hồng đã bị dây leo xiết nát. Thế còn lại duy nhất chính là hồn phách của nàng đang đau đớn quằn quại, bị Sương Cuồng dùng yêu khí bạo lại. Tiểu tử, nếu muốn nàng toàn hồn thì mau chóng lết xác qua đây. Ta qua, ta qua. Trong phòng hai mắt lạc thần hét lên, kế đó liền lết tiến qua vị trí của Sương Cuồng. Nhưng bản thân chưa đi được mấy bước đã bị Tiểu Túy nắm chặt đoạn nói. Chàng không thể tiến qua, bỏ ta ra, ta phải cứu Lý Hồng. Trương Phong đau khổ dãy rủa. Tiểu Thúy nhìn vào đôi mắt lập lòe lam quang của Trương Phong, nhưng nhận ra điều gì đó, nàng khẽ thở ra một hơi, đoàn huyễn hóa ra chân thần cùng Trương Phong tiến bước. Phong ca, mà chúng ta có chết thì cùng chết. Không được, hai người không được qua đây. Tiểu Thúy, ta biết muội cũng yêu Trương Phong, bản thân ta thời gian qua đã gây ra nhiều tội lỗi, lại còn kém một chút đã giết chết chàng. Giờ phút này không thể để hai người vì ta mà hy sinh oan uổng. Tiểu Thúy, hãy chăm sóc cho Trương Phong cho tốt. Phía bên kia, Lý Hồng một hơi nói ra hết những lời từ đáy lòng. Vừa nãy khi mà Trang Pha chết đi, nhiếp hồn thuật khống chế Lý Hồng cũng vì đó mà tan biến. Nàng lại một lần nữa trở lại Lý Hồng bá khí lạnh lùng như xưa. Tất cả những gì bản thân đã trải qua khi còn bị nhiếp hồn cũng dần hiện hiện trong tâm thức. Nàng biết đôi tay của mình đã vấy máu của Trương Phong. Sự thật đó khiến cho Lý Hồng đau như cắt. Không may mà ông trời có mắt để nàng hồi tinh kịp thời. Một kích toàn lực cứu thoát Trương Phong, nếu không cả quãng đời về sau, có lẽ Lý Hồng sẽ không thể tha thứ cho mình. Trương Phong, hẹn ước lứa đôi chỉ đành chờ kiếp sau tái hợp, ta nhất định sẽ tìm Trang, nhất định. Những lời cuối cùng của Lý Hồng được gió lạnh sương đêm đưa tới bên tai của Trương Phong, khiến hắn vừa nghe liền biết nàng muốn làm gì. Dưới sự đau đớn tuyệt vọng, Trương Phong gào lên điên loạn, nhòi người lao nhanh về vị trí của Sương Cuồng. Chỉ có điều hắn càng ôm hy vọng cứu thoát Lý Hồng bao nhiêu thì lại càng tuyệt vọng bấy nhiêu. Bởi giờ đây hồn phách của Lý Hồng đang từ từ tỏa ra hồng quang chói lọi. Trong tay của nàng phảng phất ẩn hiện nhúm tóc của Trương Phong mà ngày tái ngộ ở xoáy đầu châu nàng đã lấy xuống. Ngày đó Lý Hồng còn nói chỉ cần có nhúm tóc này của Trương Phong thì dù hắn có trốn đến chân trời góc bể hay là chuyển sinh trăm kiếp ngàn kiếp nàng cũng tìm ra. Nào ngờ đến hiện tại nhúm tóc kia đã thực sự cần dùng tới. Lý Hồng, không! Trương Phong đau đớn gào lên khi mắt thấy hồn phách của Lý Hồng từ từ phân giải. Nhúm tóc của hắn trong tay của nàng cũng theo hồn phách của nàng tiêu thất trong hư không, thăm thầm bỏ lại một thanh âm của Lý Hồng phảng phất. Trương Phong, nhất định ta sẽ tìm Trang. Tiếng hét thê lương ngai oán của Trương Phong vang vọng theo hướng của hồn phách của Lý Hồng tan biến, từ thân thể ngũ hành chi lực bạo phát ra tứ tán, sinh ra phong bạo khiến đất cát mù trời. Sương Cuồng! Lẫn trong bội thanh âm giận dữ của Trương Phong cất lên, nhưng thủy chung chỉ có hai chữ Sương Cuồng, cứ ngỡ như là một hóa linh cảnh giới đã chút bỏ tạp niệm như hắn sẽ chẳng bao giờ điên loạn. Nhưng từ cổ chí kim, những thứ tưởng chừng như không thể phát sinh, một khi bị kích phát thì sự cường đại càng nhân lên gấp bội. Trương Phong bây giờ cũng giống như vậy, làm quàng của cảnh giới hóa linh chẳng biết từ lúc nào đã tan biến nơi đáy mắt của hắn. Thay vào đó là sự huyết lãng tràn ngập, khiến Trương Phong bây giờ giống như một tôn ma đầu xuất thế. Người rốt cuộc là thứ gì vậy? Nhập ma thì đã sao? Trước mặt ta nhân loại chỉ là cỏ rác. Sương Cuồng cảm nhận được cỗ khát khí từ thân thể của Trương Phong đang dần lan tràn đến chỗ của mình thì hừ lạnh mà nói. Cái đó thân thể lắc lư đem theo yêu khí cường đại lao tới. Một kích mạnh mẽ đánh lên thân thể đang hừng hực sát khí của Trương Phong. Phần chấn kề gớm nổ ra, Trương Phong bị yêu khí hùng hãn hất văng ra ngoài, nhưng bộ dáng vẫn không thay đổi. Ánh mắt đỏ ngầu vì giận dữ vẫn toát ra khí bức sát người, nhìn về phía của Sương Cuồng. Khốn kiếp, người rốt cuộc là thứ gì vậy? Uy thế của Trương Phong khiến cho Sương Cuồng tức giận. Hắn không tin tiểu tử trước mặt là bất tử chi nhân, đánh mãi không chết. Dứt lời, Sương Cuồng là một lần nữa tập trung yêu khí lao lên. Chỉ có điều lần này yêu khí hồng hậu của hắn không đập ở trên người Trương Phong, mà lại là một cỗ tà linh chi khí cường đại gắt cao nắm chặt. Sương Cuồng, nghìn năm không thấy bóng, người vẫn bị ổi như xưa. Thanh âm lạnh lẽo của kẻ mới đến khiến cho Sương Cuồng rét run. Hắn đưa mắt nhìn qua liền nhận ra cố nhân nằm đó, miệng thốt lên lắp bắp. Tôn đế là ngươi? Phải, là ta, tôn đế. Tôn đế nét mặt chầm chầm nhìn chầm chập vào thân thể của Sương Cuồng đoạn cười lớn. Thật không ngờ chính người giờ này cũng rơi vào tình cảnh như thế này. Bản tôn chẳng thể mượn nhờ thân thể của phàm nhân. Là ta lỡ chân tiến vào trong đại trận, chẳng thể xuyên qua hư không trở về dị giới mà thôi. Sương Cuồng có chút bất đắc dĩ mà nói. Tôn đế đưa mắt nhìn quanh rồi dừng lại bên gốc cây to lớn nơi tâm trận mà đáp. Lối đi vào dị giới kia sao? Dường như đã bị phong ấn, khế tức có thể xuyên qua hồn phách thì không thể. Thì không bảo sao ngươi tồn tại nơi đây mấy trăm năm cũng không thể tiến qua mà trở về, cũng không thể tiến qua mà trở dị giới. Lão trời già thật đó có mắt. Câm miệng, ngươi không phải cũng chỉ là hàng trăm ngàn sợi nguyên thần hay sao? Chứ ở đó mà buông lời cuồng ngôn. Cảm ơn người đã nhắc nhở. Những lời sau cùng tôn đế gằn lên, hắn nhớ lại sự cố năm xưa. Sương Cuồng bội tín bội nghĩa khiến hắn bị phát bộ thần lôi đánh cho tàn tác. Nghe tới tôn đế một thân tà khí hừng hực, không nói thêm một lời trực tiếp bạo phát tà khí ập vào Sương Cuồng ra sức đánh giết. Ngày đó ta và ngươi khó phần cao thấp, hiện tại ngươi chỉ là trăm ngàn giới nguyên thần tụ hình, lại còn muốn đánh với ta sao? Tự tìm cách chết mà. Xương cuồng ngữ khí mang 10 phần tự tin mà nói. Phía bên kia tôn đế làm sao không biết tới điều đó, chỉ là hắn ôm hận ngàn năm có nằm mơ, cũng muốn báo thù rửa hận. Đến hiện tại cửu nhân đã ở ngay trước mắt. Dù biết đánh không lại hắn nhưng vẫn đánh, bởi bạo khí của một tôn đế đỉnh thiên không cho phép hắn lùi bước. Tên lỗ mũi trâu đáng chết này lại đánh lão bà của ta, còn mẹ người hôm nay Tiểu Minh ra ra không đánh người không được. Ngay lúc mà đám người Hoàng Linh đang chật vật chống đỡ công kích của thầy trò Mã Lân, thì Minh Lượng tự hồ như là sắp thất thủ, thì từ phía sau lưng vang lên một tiếng hò hét của Tiểu Minh. Kế đó trong đêm đen tĩnh mịch, một thân trường kiếm xé gió lao tới, đón đỡ một kiếm đang nắm đỉnh đầu của Lý Phượng mà ập tới. Tiểu Minh ca! Lý Phượng nghe thấy những âm thanh của Tiểu Minh thì toàn thân run rẩy, khẽ xoay người hướng hắn chạy tới, mà kể cho phía sau Thiên Minh đang điên cuồng lao lên. Cút đi! Thiên Minh sắp tới. Ngay khi Thiên Minh sắp chém một kiếm tới đằng sau của Lý Phượng, thì bên tai của hắn vang lên tiếng quát lạnh như băng. Kế đó là một thanh mộc kiếm chém ra huyết kiếm của Thiên Minh gạt phăng ra ngoài. Thiên Minh thấy như vậy thì cả kinh đưa mắt nhìn nhận ra đó là Trần Kiên xuất thủ. Hắn đang định cười khẩy nói ra mấy lời dọa nạt, thì trên ngực cảm thấy đau nhói. Kế đó là một cỗ lực lượng khủng bố xâm nhập, thể nội đánh bay hắn ra ngoài. Ức hiếp nữ nhân, ngươi còn là nam nhân hay không? Người vừa lên tiếng không ai khác chính là Chí Dũng. Lực lượng vừa nãy cũng là do hắn dùng tích trưởng mà đánh ra. Lũ hỗn tạp các ngươi! Thiên Minh nằm ở trên mặt đất, bộ dáng trần vẫn gắng gượng thốt lên mấy tiếng. Phía sau hắn Mã Lần tiến lên nâng đỡ đồ đệ, đoàn quét ánh mắt dọa nạt nhìn về đám người của Trần Kiên. Nhìn thấy ánh mắt dọa nạt của Mã Lân, Trần Kiên không khỏi không sợ hãi mà còn gằn giọng nói. Người chắc hẳn còn nghĩ chúng ta đã sớm chôn thây ở nơi động huyệt kia rồi phải không? Thiệt thay chúng ta đã khiến đám khốn kiếp các người phải thất vọng rồi. Không những sống sót trở ra mà còn theo một tôn đế uy mãnh. Hôm nay thường thành phái các ngươi phải trả lại cho chúng ta cả vốn lẫn lời. Nói đoạn Trần Kiên bắt kiếm quyết tiến lên. Dù cho thực lực của hắn so với Mã Lân thì thua kém quá xa, nhưng mà Mã Lân sau một hồi kịch chiến với Trương Phong, cương khí bị sói mòn đi không ít, hiện tại lại gặp phải sự công kích điên cuồng của Trần Kiên. Chí Dũng cũng dốc ra toàn lực, cũng chỉ đủ để không ăn phải thiệt thòi. Tên xuất sinh Vương Bát Đản, vừa nãy người ám toán lão bà của ta. Tiểu Minh hai mắt lộ ra hung quang, nhắm Thiên Minh lao tới. Nói về đạo thuần hắn chẳng bằng một góc của Thiên Minh, thế nhưng đây là sinh tử chiến của nhân loại. Thứ thi triển chủ yếu là thể thuật ngoại công. Chính vì lẽ đó mà mặc dù Tiểu Minh chỉ là một tán tu nhỏ bé, thế nhưng mà khí thế của hắn mang lại vô cùng to lớn. Dù cho không thể bức chết Thiên Minh, nhưng cũng đủ khiến cho hắn phải phân tán lực lượng một phen, giúp cho Lý Phượng Hoàng Linh cùng với Tiểu Chu Tiểu Ngọc nắm bắt được điểm yếu của hắn mà ra sức công kích. Kịch chiến nổ ra tứ phía khiến cho quang cảnh phía trong hạch tâm trận pháp trở nên nhốn nháo vô cùng. Phía xa xa Huyết Thiểm Thư lúc này cũng đã tìm tới, chỉ có điều là cứ chạy được một đoạn thì phải dừng lại đón đỡ thế tấn công của Trần Toàn cộng với tốc độ, khiến cho tốc độ từ phía ngoài trận pháp tiến vào tiến đây chậm chạp vô cùng. Trần Toàn, nếu như người có nguyện ý buông tha, ta nhất định mai danh ẩn tích, không xuất hiện gây ra sóng gió. Sau một hồi bị phu phụ Trần Toàn thượng sư bám giết không bỏ, trên thân của Huyết Thiểm Thư giờ đây lưu lại vô số vết thương. Hắn biết rằng nếu còn đánh thì bản thân khẳng định sẽ chết dưới tay của phu phụ Trần Toàn, nên mới thốt ra những lời nhục nhã mà đáng lẽ không nên có ở một yêu vương. Thả ngươi đi sao? Ngươi nghĩ ta là trẻ nít dễ bị ngươi lừa gạt? Còn mẹ nó, nhìn ngươi xấu xí ghê tởm ta đã ghét rồi, chớ có phí lời. Trần Toàn Thượng Sư nghe thấy những lời kia thì cả giận mà nói. Kế đó từ trên không trung lại viết ra một đạo văn chữ sát, phất trần vũ động quét ngang đem chữ sát to lớn ập xuống đỉnh đầu của Huyết Thiểm Thử. Là các người ép ta, đừng nghĩ có thể giết ta dễ dàng như vậy. Khốn kiếp, thật là khốn kiếp mà. Huyết Thiểm Thử viết bản thân của mình hôm nay khó thoát khỏi truy sát của phu phụ Trần Toàn, nên lớn tiếng mà gào thét. Đoàn lấy ra nội đan của yêu vương, muốn dựa vào đối sách cuối cùng này để mà liều mạng. Đang lúc mà tất cả mọi người đang nhập vào tâm trận chiến đấu, thì bất chợt trên không trung vang lên ba tiếng nổ lớn. Tất cả đều có chút ngây ngốc nhìn lại, thì chỉ thấy bạch khí đầy trời đang không ngừng tứ tán. Dưới mặt đất xương cuồng bộc lộ dáng vẻ mệt mỏi, không ngừng há to miệng rộng tham lam, hút lấy bạch khí nồng đậm trước mặt. Ánh mắt mang theo sự thỏa mãn, nhìn chằm chằm về phía của Trương Phong đang xếp bằng trên mặt đất. Tôn đế chết rồi sao? Trần Kiên có chút không thể tin được nhìn về phía xa, đoạn lắp bắp nói. Chi Dũng ở bên cạnh hắn ta cũng đang mơ hồ không rõ. Chính hắn cũng không thể tin tôn đế cường đại đến như vậy. Chỉ một chiêu đã biến bọn hắn thành trẻ nít. Ấy vậy mà từ chiến chưa được bao lâu đã bị xương cuồng cắn nuốt sạch sẽ. Tôn đế, không phải là ta đã nói rồi hay sao? Người chỉ là nguyên thần chi lực, làm sao có thể là đối thủ của ta? Giữ lấy sự nguyên thần yếu ớt ấy mà phiêu lãng trong thiên địa, ngàn năm vạn năm nữa tu lại hình hài mới mong cùng ta chân chính đánh một trận. Tiếng cười ngạo nghễ của xương cuồng chấn nhiếp tâm can của Trần Kiên Trí Dũng, bởi ngay cả tôn đế cường đại cũng chẳng phải là đối thủ của xương cuồng, thì ở đây làm gì có ai có thể. Hai người vừa thầm nghĩ vừa đưa mắt nhìn nhau, kế đó không hẹn mà cùng liếc nhìn về phía Trương Phong phía xa. Chỉ thấy lúc này ba luồng khí tức đang bao trùm lên thân thể kia. Hai người không rõ chuyện gì đang xảy ra mãi, đến khi Hoàng Linh lên tiếng giải thích, cả hai mới biết được Trương Phong đã bước vào tam tu chi đạo, đem đạo pháp tinh diệu của ba nhà đạo Phật âm dương hòa vào làm một. Tin tức ấy khiến cho hai người Trần Kiên Trí Dũng không khỏi cao hứng trong lòng. Chỉ có điều sự phấn khích ấy chẳng tồn tại được bao lâu, bởi cả hai biết rõ đối thủ của Trương Phong chính là Mộc Tinh Thượng Cổ Xương Cuồng. Ngay cả tôn đế còn đại bại trong tay của hắn, thì Trương Phong càng không thể là đối thủ. Trần Kiên, chúng ta mau chóng đem con rùa đen này chém giết, kế đó tiếp ứng cho Trương Phong tiểu tử. Giết ta, đám tiểu bối hỗn xược, ta đường đường... Mà lần nghe thấy Chí Dũng nói như vậy thì cả giận không thôi. Bản thân đang định nói ra mấy lời khoe khoang thì đã ăn ngay một trượng, khiến cho những lời kia chẳng kịp thốt ra thành tiếng. Ta mặc kệ ngươi là linh tiên hay là thượng tiên, chỉ cần ngươi dám ra tay với bằng hữu của ta, ta thề sẽ phá giới chém ngươi thành trăm đoạn. Chí Dũng khí thế như là hầm như là hồ, nhảy về phía của Mã Lân. Trong tay của hắn xa già đại y bày múa quấn chặt vào thân của Tích Trưởng. Cổ lực lượng hấp thu từ trận chiến với địa thi vương đến hiện tại đã có thể dùng. Lão bà giúp ta định trụ hắn một chút. Đúng lúc mà trận chiến của đám tiểu bối nổ ra kịch liệt, thì phía bên kia hai lão nhân tuổi trên trăm cũng đang bày ra sức. Cũng đang bày ra sát chiêu muốn nhất kích tất sát một trong tam đại yêu vương. Cái gì khó nhọc cũng tới tay ta, không hiểu vì sao năm xưa ta lại phải lòng cái lão già đáng ghét như ông. Quỷ Đường sau khi nghe Trần Toàn Thượng Sư nói như vậy, thì khẽ liếc ánh mắt giận dỗi nhìn lão một cái, nhưng vẫn bảo khởi ra yêu khí cường đại tiến lên. May rùa trong tay, phần tách thành từng mảng nhỏ, nhắm chân thân của Huyết Thiểm Thử vây quanh, không ngừng thu nhỏ dồn ép hắn vào giữa gắt cao định trụ. Nhìn thấy một màn này, Trần Toàn Thượng Sư không khỏi gật gù, trong lòng thầm khen mình sáng suốt. Đời này của lão có được quy nương bầu bạn quả nhiên không uổng là một chuyến xuyên không quay về thời đại này. Yêu vương, ngươi mặt xấu tâm đen, chính đạo không hướng lại chọn tà tu, này ta xuất lực ban ơn sẽ cho ngươi thần hồn cầu diệt. Những lời mới nghe thì đạo lý ngút trời, nhưng khi nghe kỹ mới thấy thâm hiểm vô cùng của Trần Toàn Thượng Sư văng lên. Kể đó lão cắn đầu lưỡi phun ra phất trần, trong tay một ngụm máu đỏ tươi, đèo máu đó vẽ lên không trung một chữ diệt to lớn. Chữ diệt kia ẩn hiện bạch khí cùng với huyết khí nồng đậm, rất nhanh ập xuống đỉnh đầu của huyết thiểm thử. Mà thấy một kích này khó tránh, huyết thiểm thử nét mặt dữ tợn, ngửa cổ gào thét. Nỗi đan yêu vương từ trong miệng phun ra, đối với chữ diệt to lớn kia không ngừng đối kháng. Chấp mê bất ngộ. Trần Toàn thượng sư hừ lạnh, cái đó có chân nhảy lên đem chữ diệt kia mạnh mẽ ấn xuống. Thành âm vỡ vụn trong đêm, chỉ thấy nỗi đan đen kịt của huyết thiểm thử bắt đầu xuất hiện. Những vết rạn nứt bạch quang từ chữ diệt thông qua vết nứt kia không ngừng thâm nhập vào trong nội đan, đem yêu khí cường đại phía trong không ngừng tiệt tiêu. Cảm nhận được hơi thở của tử vong đang cận kề, huyết thiểm thử toàn thân run lên bần bật. Từ trong thân thể của hắn những đầu nòng nọc không ngừng theo lỗ nhỏ trên da thịt lao ra, đem kết giới mai rùa của quy nương ăn mòn. Lão già kia nhanh lên đi, ta sắp không thể giữ nổi nữa. Quỳ nương cảm nhận được bức bách to lớn đang áp lên kết giới, miệng hướng Trần Toàn thượng sư nói ra như quát. Trần Toàn thượng sư nghe thấy thất thải, nhưng sự kháng cự của huyết thiểm thử trước lần danh sinh tử thực sự là khủng bố. Lão mặc dù đẩy ra toàn lực, nhưng không thể trong chốc lát mà đánh nát được nội đan. Các người xem yêu vương là phế vật, muốn giết liền giết được hay sao? Huyết thiểm thử hai mắt lộ ra hung quang, giờ phút này hắn cũng chẳng còn gì để mất. Sự điên cuồng của một yêu vương khiến thực lực của hắn bỗng nhiên tăng vọt. Tuy rằng không thể quy đao giết chết phu phụ Trần Toàn, nhưng để đào tẩu vẫn là có thể. Ngay khi những lời kia vừa dứt thì toàn thân của huyết thiểm thử phát quang đại thịnh, tỏa ra một cỗ yêu lực hùng hậu, đem kết giới mai rùa của quy nương chấn nát. Kế đó hắn vươn tay nắm lấy nội đan của chính mình ra sức bóp chặt. Một tiếng chấn động đình tài nhức óc vang lên, đem quy nương cùng Trần Toàn thượng sư đánh bay ra ngoài. Bản thân của huyết thiểm thử cũng phải thôn phệ, toàn thân lắc lư tựa hồ muốn ngã quỵ. Thế nhưng ngay lúc hắn làm sao có thể chậm trễ. Bản năng cầu sinh khiến huyết thiểm thử gắng gượng đứng lên, dùng tất thảy yêu lực còn sót lại trong cơ thể, tức tốc phi thân qua phía của Mã Lân, đem lão nằm ở trong tay hướng phía ngoài đại trận mà lao đi như tên bắn. Tức chết ta rồi, còn cóc ghẻ hôi thối dù ngươi chạy tới đâu chẳng nữa, Trần Toàn ta cũng nhất định tìm ra ngươi, nhất định sẽ khiến cho ngươi thần hồn câu diệt, muôn đời làm cóc nhái. Trần Toàn thượng sư bị một kích liều chết của huyết thiểm thử đánh bay ngã lăn trên mặt đất, bây giờ mới bò dậy, hướng theo phía bóng lưng của hắn mà chửi bới. Quỳ nương thì lão tức giận hò hét thì đi đến bên an ủi. Huyết thiểm thử kia sau này lại diệt, trước mắt ông nên dành sức để tâm tới đồ tôn của mình thì hơn. Nói đoạn, quỳ nương hướng mắt về phía của Trưng Phong đang điều tức khôi phục. Cách vị trí của hắn không xa, Sương Cuồng đang tham lam hấp thụ bạch khí. Bộ dáng nhàn nhã của hắn cứ như không để pháp sư nhân loại trước mặt vào mắt. Trận chiến trước mắt cam cò, bà lão ta thật có lỗi với bà khi biệt tích lâu như vậy. Giờ là lúc nào rồi ông còn nói ra mấy lời đó, chỉ cần vượt qua kiếp nạn lần này, ta và ông chu du thiên hạ an phận tuổi già. Màn đối đáp như là chim non tíu tít của hai lão nhân kết thúc, cũng là lúc mà cả hai sóng vai đứng bên cạnh Trưng Phong. Tiểu tử dưỡng thương cho thật tốt, trận chiến này ta thay ngươi gánh vác. Trần Toàn thượng sư liếc mắt nhận ra tam đạo khí thể của đạo Phật âm dương đang ngày một nồng đậm, thì khẽ mỉm cười nói, là biết Trưng Phong sắp khôi phục cho nên kêu gọi quy nương tiến lên, bởi cách phòng thủ hữu hiệu nhất chính là tấn công. Hai người biết rõ nếu như Sương Cuồng ra tay với Trưng Phong lúc này thì tiểu tử kia khẳng định phải chết. Yêu vương hóa linh cảnh giới, các người tới để nằm mạng sao? Cái đó còn xem thường cổ tà vật như ngươi có thể lấy được hay không đã. Trần Toàn thượng sư lãnh đạm nói, cái đó vung vẩy phất trần quất tới mặt của Sương Cuồng. Quy nương ở một bên cũng vung lên quải trượng, toàn lực một kích nhắm đỉnh đầu của Sương Cuồng hạ xuống. Đứng trước thế tấn công như vũ bão của phu phụ Trần Toàn, Sương Cuồng kia chẳng mảy may kinh sợ. Từ trên thân thể của hắn dây leo cấp tốc vươn lên, hình thành một vòng tròn bảo hộ. Đem lực lượng của hai người Trần Toàn quy nương vận chuyển xuống nền đất dưới chân. Nào, lại tới đây đánh ta một kích nữa đi. Xương Cuồng nhếch mép cười khẩy, đoàn tung người lao đến hạch tâm của đại trận, nơi có gốc cổ thụ to lớn đang án ngữ. Người nghĩ ta không dám sao? Trần Toàn thường sư bị những lời kia chọc giận, bản thân thi triển tinh tú bộ pháp bám theo phía sau. Quỷ nương thấy lão lao đi tính lên tiếng căn ngăn, nhưng không kịp, thì đành nối gót theo lão cùng nhau bám đuổi Xương Cuồng. Phía bên này, khi Mã Lân bị huyết thiểm thử mang đi, trận chiến của sư đồ lão giờ đây chỉ còn Thiên Minh. Sư phụ, sao người nỡ bỏ rơi ta, khốn kiếp mà. Mắt nhìn thấy bóng dáng của Mã Lân dần khuất, Thiên Minh gào lên giận dữ. Đoạn chém ra một kiếm ý đồ tháo chạy. Người nghĩ mình có thể chạy được đi đâu? Ngay lúc mà Thiên Minh mới tung người lên cao nhảy ra khỏi vòng vây, thì bất ngờ một thân ảnh xuất hiện ngăn lại đường đi của hắn. Tiểu tử, người... Thiên Minh cả kinh khi nhận ra, người ngăn lại mình chính là Dương Soái, kẻ đã bị hắn vầy vò mấy ngày qua. Đối diện Thiên Minh, Dương Soái hai mắt chứa đầy lửa giận, trường kiếm trong tay rung lên khẽ khẽ, như cảm ứng được nỗi lòng của chủ nhân. Thiên Minh, hôm nay ta có chết cũng không để cho người rời khỏi. Dựa vào ngươi. Thiên Minh có chút khinh bỉ nhìn Dương Soái, nhưng lời của hắn vừa dứt thì từ phía sau lưng truyền tới thanh âm của người Trần Kiên vừa đuổi tới. Người đánh rơi gì sao? Nghe thấy lời kia, toàn thân của Thiên Minh run lên bần bật, máu từ vết thương trên thân thể bây giờ đã thấm đẫm y phục, nhìn qua thảm không tả nổi. Các người ỷ đông hiếp yếu, còn đáng mặt hào kiệt. Dưới sự quân bách, Thiên Minh mở miệng nói. Di Dũng liền nhàn nhạt đáp, người quên trận chiến trên Giả Lĩnh Sơn sao, giờ còn ở đó mà nói mấy lời đạo nghĩa. Đúng như vậy, đêm đó các người giăng bẫy về bắt chúng ta nơi lao ngục, cũng không phải là lấy đồng hiếp yếu hay sao? Tiểu Chu cũng lên tiếng phụ họa. Thiên Minh nghe thấy như vậy á khẩu không nói làm sao. Đúng lúc này Trần Kiên lại lên tiếng, được, nếu người không phục như vậy thì ta sẽ để Dương Soái so đấu với ngươi. Trần Kiên ca, không được đâu. Hoàng Linh có chút lo lắng căn ngăn. Trần Kiên hướng nàng nâng tay đoạn nói, hắn vừa nãy chiến đấu đã thụ thương không nhẹ, hiện tại sức lực e là chỉ ngang ngửa Dương Soái mà thôi. Hơn nữa ta tin huyền pháp Đại Việt so với Hoa Hạ không hề kém cạnh. Dứt lời, Trần Kiên hướng Dương Soái hồ lớn, Dương Soái thân là đích truyền Thiên Hoa Quan, người tuyệt đối đừng để Thiên Hoa đạo trưởng mất mặt. Phía bên kia, Dương Soái nghe thấy những lời này thì hùng tâm tráng khí bùng lên, trường kiếm trong tay siết chặt nhắm Thiên Minh toàn lực lao lên. Nhất thời bóng kiếm lăng lệ biến ảnh chập trùng, bùa vây lấy thân thể của Thiên Minh đang run lên từng chập. Tiểu tử này sao đột nhiên lợi hại như vậy? Thiên Minh sợ hãi trong lòng thầm nhủ, nhưng dù sao hắn thần cũng là cấp bậc địa tiên, dù cho thân thể trọng thương, Thiên Minh vẫn tự tin bản thân có thể đem một kẻ có tu vi cùng lắm chỉ là thượng sư của Đại Việt chém giết. Thiên địa vô cực, kiếm đạo vô tình, thượng thái tam thanh cấp cấp như luật lệnh. Thiên Minh niệm động chú ngữ, vùng kiếm đón đỡ kiếm ảnh đang ập xuống, nhất thời những tiếng va chạm của pháp khí vang lên không ngớt. Kiếm ảnh bạch sắc cùng huyết sắc ở trên không trung không ngừng lao vào nhau liên miên bất tuyệt. Trần Kiên quan chiến một hồi thì khẽ mỉm cười, kế đó xoay người lao nhanh về phía của Trương Phong, bỏ lại ánh mắt ngơ ngác của đám đồng bạn. Huynh ấy thực sự không lo lắng cho Dương Soái sao? Hoàng Linh nóng lòng như lửa vội vàng lên tiếng, bên cạnh nàng Chí Dũng khẽ cười mà đáp. Trong chúng ta không ai hiểu rõ huyền pháp của Thiên Hoa Quan bằng hắn. Nếu hắn không chắc chắn thì tuyệt đối sẽ không rời đi. Chúng ta mau qua đó trợ giúp tiểu tử Trương Phong một phen. Nói đoạn Chí Dũng cũng lao đi. Hai người Hoàng Linh, Lý Phượng cùng Tiểu Chu, Tiểu Ngọc nhìn nhau một chút, rồi cũng chạy theo, duy chỉ có Tiểu Minh vẫn còn ở lại. Mới hận vừa nãy hắn nuốt không trôi. Tiểu Phong sao rồi? mà Lý Hồng đâu không có thấy. Vừa chạy đến nơi, Chí Dũng đã đưa mắt đánh giá thường thế của Trương Phong, kể đó đã lo lắng hướng Tiểu Thúy mà hỏi. Tiểu Thúy toàn thân cũng lưu lại vô số vết thương đau khổ mà nói, Lý Hồng tỷ tỷ ấy... Sự uất nghẹn trong cổ họng của Tiểu Thúy chẳng còn nói trọn được câu. Tất cả mọi người thấy như vậy thì cũng phần nào đoán ra nguyên cớ. Ai nấy đều hướng ánh mắt cảm thương nhìn Trương Phong. Lúc này hắn đang từ từ mở mắt. Ta vốn nghĩ bản thân đã thấu đáo sinh tử chi đạo, thật không ngờ nổi nỗi đau ly biệt chính bản thân lại không buông bỏ được. Dường như sự vận chuyển của ba luồng khí tức đã khiến cho Trương Phong bình ổn tâm tình. Nhìn thấy đám đồng bàn tề tiệu, hắn thở ra một hơi cảm thán mà nói. Đoạn mượn nhờ quy điển song giản đứng lên, hướng ánh mắt quanh quẩn lam sắc nhìn về phía Sương Cuồng, đang đại chiến cùng với sư phụ Trần Toàn Thượng Sư phía xa. Trận chiến này không phải là một trận chiến mà mọi người có thể đánh. Sương Cuồng kia thực sự rất cường đại, tất cả mau rời chạy khỏi đây. Cậu nói vớ vẩn cái gì vậy? Từ bao giờ cậu xem chúng tôi là người ngoài thế? Chí Dũng tức giận quát. Trương Phong khẽ liếc nhìn về phía của hắn. Thiền phái Trúc Lâm cần cậu dẫn dắt. Tôi không vì muốn mình xuyên không mà đi làm loạn lịch sử. Trương Phong khẽ liếc nhìn hắn rồi đáp. Thiền phái Trúc Lâm cần có cậu dẫn dắt. Tôi không muốn vì mình mà xuyên không làm loạn lịch sử. Từ khi nào một kẻ biến thái như ngươi lại có thâm trầm như vậy? Trương Phong, ngươi đừng gắn trách nhiệm lên bản thân, bởi lẽ ngươi trở lại thời gian này cùng chúng ta oanh liệt chiến đấu với tà ma ác thần là ý trời. Đừng nói cái gì mà thay đổi lịch sử. Nếu ngươi không xuất hiện, ta và tất cả mọi người ở đây cũng vẫn chính diện đối đầu với Sương Cuồng kia. Vậy nên chớ nói lời vô nghĩa. Huynh đệ chúng ta cùng tiến cùng lùi, đem hết sở hầm của bản thân đánh một trận thống khoái thế nào? Những lời hào hùng khí thế của Trần Kiên nên là thôi thúc chiến đấu của Trương Phong. Hắn đưa mắt nhìn một lượt tất cả mọi người, kế đó gật đầu thật mạnh đoạn nói. Kiếp này có thể cùng mọi người giao kết, Trương Phong tôi chẳng còn gì để tiếc nối, rồi là trăm kiếp vạn kiếp vẫn mong sẽ trùng phùng. Nói đoạn hắn nâng lên Chu Tà kiếm cắt đứt một nhúm tóc trên đầu, chia cho mỗi người một ít, sau đó lại nói. Cái tóc lương duyên, huynh đệ đồng tâm, kiếp này kiếp sau và kiếp sau nữa, Trương Phong ta nhất định sẽ là hòa huynh đệ của các người. Tốt lắm, tốt lắm. Chí Dũng nhận thấy tóc của Trương Phong cẩn thận nhét vào trong ngực áo. Đoàn cười lớn tỏ rõ sự vui vẻ ở trong lòng. Đang lúc mà mọi người chuẩn bị tiến lên, thì Tiểu Minh đã trở về cùng với Dương Soái kịp chạy tới. Trần Kiên nhìn thấy bọn họ mới nhất thời trở lại thì hiếu kỳ hướng về Dương Soái. Chém giết hắn nhanh như vậy sao hả? Dương Soái có chút gượng gạo không biết phải nói làm sao. Thế vậy Trần Kiên đưa ánh mắt nhìn Tiểu Minh, bộ dáng đầy nghi ngờ. Tiểu Minh biết hắn đã đoán ra cho nên cười khì khà mà đáp. Ai bảo hắn ta dám bắt nạt Lý Phượng của tôi, mà các cậu vừa nãy không nhìn thấy khí thế của Tiểu Soái. Còn mẹ nó, hắn dùng ngũ thức diệt hồn kiếm không những giết chết tiểu tử kia mà còn chém nát hồn phách, thật là thống khoái mà. Trần Kiên nghe Tiểu Minh nói vậy thì nhẹ gật đầu, vỗ vai của Dương Soái ra ý khen ngợi. Trường phòng thấy hai người Tiểu Minh Dương Soái cũng tới thì cũng bứt xuống một ít tóc đưa cho họ. Xong rồi hết thảy tất cả huynh đệ tỉ muội cùng nhau sải bước tiến về phía hạch tâm trận pháp. Với một khí thế sôi sục, không nghĩ tới biệt tích mấy trăm năm mà nhân gian lại xuất hiện nhiều cường giả như vậy, các người không ít lần làm cho ta bất ngờ đó. Sương Cuồng bộ dáng nhàn nhã vừa đón đánh phu phụ của Trần Toàn vừa lớn tiếng nói lớn. Đối diện với hắn thì Trần Toàn Thượng Sư nét mặt có chút mệt nhọc, nghe vậy thì liền đáp. Sương Cuồng, đáng lý ra người không nên trở lại. Ồ, tại sao vậy? Sống rồi lại chết, cảm giác chắc chắn sẽ khó chịu lắm. Trần Toàn Thượng Sư tuy mệt mỏi nhưng vẫn ra sức trêu chọc. Sương Cuồng bị lão làm cho tức điên, hắn khẽ hừ một tiếng lại tăng thêm công kích lên mấy lần, đem Trần Toàn Thượng Sư đánh bay ra ngoài, khiến lão miệng phun máu nằm dài ở trên đất. Lão công. Quỷ nương nhìn thấy Trần Toàn thường sư thủ thương thì kinh hô lên một tiếng. Đoàn lao lên dùng khiên rùa vững chắc đón đỡ kích tiếp theo mà Dương Cuồng đang giáng xuống. Một trận dư chấn linh lực bùng nổ, mài rùa trên tay của quy nương vỡ tan, để lộ ra hai thân thể già yếu nằm phù phục trên đất, máu đỏ với thân. Ra ra, nãi nãi. Tiểu Thúy nhìn thấy một màn này thì kinh sợ thốt lên. Chân thân đại xà hiện ra, nàng uốn éo đi với tốc độ rất nhanh, nhổ mong có thể kịp chống đỡ kích tiếp theo. Thanh thủy quan triệu hóa, thỉnh sơn thần định địa, khởi. Đang lúc mà Xương Cuồng tăng thêm tiến thế tấn công một chiều giết chết phu phụ Trần Toàn Thượng Sư, thì bất ngờ đất đá dưới chân của hắn phát sinh dị động. Từng lớp đất đá chẳng biết từ đâu mà tự động dâng lên, đem đôi chân đầy dẫy dây lèo của Xương Cuồng bao lại, khiến cho hắn nhất thời chẳng thể nhúc nhích. Cũng nhờ đó mà Tiểu Thúy mới có thời gian để đem Trần Toàn Thượng Sư cùng với lại quy nương kéo ra ngoài. Chấp chỉ ứng chí đương nguyện chúng sanh thành tiểu pháp khí họ hữu thiên nhân. Ngay khi mà Trần Kiên đang ra sức gắng gượng giữ chân của Xương Cuồng, thì một đạo kim sắc chói lóa cấp tốc triển khai, nhắm khuôn mặt dữ tợn của nó đánh tới. Thì ra người vừa ra tay chính là Chí Dũng. Theo chỉ chú từ miệng của hắn vang lên kim sắc, nơi bắt lục thạch không ngừng bắn ra. Chỉ có điều hắn cùng Trần Kiên đã đánh giá thấp sự cường đại của Xương Cuồng. Bởi lẽ với thế lực của hai người bọn họ, thì dù hiện tại Xương Cuồng đang bị thương, cũng không thể thoát ra dễ dàng như vậy. Đám tôm theo các ngươi mà muốn giết chết ta, thật là không biết lượng sức mình. Xương Cuồng gắn lên từng chữ, cây đó thì gồng người nhảy lên, đem đất đá dưới chân hất tung. Kim quang của bát lục thạch đang lao tới, cũng đánh vào một khoảng không đen đặc. Yêu nghiệt, người cũng chớ phách lối, nếm thử nghiệp hòa địa ngục đi. Hoàng Linh, không được. Mặt thấy Hoàng Linh phi thân lên tế giả liên đăng vạc phổ, Trần Kiên khuôn mặt đại biến vội hét lên cảnh báo. Hắn vừa nếm thử qua uy lực của Xương Cuồng, biết rõ yêu nghiệt kia cường đại, mà bây giờ Hoàng Linh lại đang án ngữ trước mặt của Xương Cuồng, thử hỏi làm sao Trần Kiên không kinh hãi cho được. Nhà đầu thối, ngươi đừng nghĩ mộc tinh như ta thì sẽ sợ hãi trước hỏa diễm. Đừng nói là nghiệp hòa địa ngục, cho dù là thiên hòa của tiên giới cũng chẳng thể mảy may làm tổn hại ta. Chết đi. Theo tiếng quát của Xương Cuồng, một đoàn dây leo cấp tốc sinh sôi, đem thân thể của Hoàng Linh gắt gao siết chặt, tự hồ như là muốn đem nàng phân thành hai đoạn. Đúng lúc này thì một đạo lam quang uy mãnh bổ tới, tiếp đó là thanh âm chứa đầy lửa giận phía trong. Thiên địa quy nguyên, càn khôn hội tụ, nhất pháp nhất đạo, trảm thi đồ yêu, phong tỏa luân chuyển, thôi lần sắc lệnh, chu tả. Tiếng chu ngữ vang lên trong đêm tối, Trường Phong chẳng biết từ lúc nào đã vọt tới phía sau lưng của Hoàng Linh. Chu tả kiếm trong tay của hắn mang theo cường đại linh lực bổ xuống, đem dây leo đang quấn quanh của Hoàng Linh chặt đứt. Tiểu tử, ngươi còn có thể chiến đấu sao? Thú vị, thật là thú vị. Sự tình phát sinh trước mắt khiến Dương Cuồng có chút bất ngờ. Hắn vừa nãy còn cho rằng Trường Phong bị mình đánh cho trọng thương, dù không chết cũng mất đi sức chiến đấu. Nào ngờ tên tiểu tử này không những còn có thể chiến đấu, mà một kích vừa rồi cơ hồ còn cường đại hơn lúc trước mấy phần. Trước sự kinh ngạc của Xương Cuồng, Trương Phong nét mặt lạnh như băng gắn lên từng chữ. Dù chỉ là một hơi thở, ta cũng quyết không buông bỏ. Ta không thể để cho Lý Hồng hy sinh oan uổng. Giờ phút này đây, Trương Phong đã chính thức thành tĩnh tâm hồn. Với hắn, cái chết không đáng sợ. Điều đáng sợ nhất chính là chết mà không phản kháng. Bởi đó chính là cái chết triệt để, chết từ tâm hồn cho đến thể xác. Hãy cho cầu quyết không buông bỏ, vậy thì hôm nay ta bắt ngươi phải buông bỏ. Xương Cuồng nói đoạn thì liền cười lên ngạo nghĩ, ánh mắt thoát lên lục quang sáng rực. Từ trên thân thể dây leo múa máy không ngừng sinh trưởng, nhào nặn ra một nhân diện còn hung ác hơn hồi nãy. Người quả thật chỉ là hồn phách nơi này. Chân thân của người đang còn ở nơi dị giới. Ở dưới mặt đất, Trần Toàn Thượng Sư khó nhọc nói, từ trước khi tiến vào trong đại trận, lão có suy đoán này, chỉ là chưa tận mắt nhìn thấy xương cuồng, lão còn chưa dám khẳng định. Thế nhưng đến hiện tại, khi còn nhìn thấy nhân diện của xương cuồng biến hóa, lựa theo dây leo trên thân thể, Trần Toàn Thượng Sư đã chắc chắn trong lòng. Xương cuồng kia từ đây cho tới giờ vẫn dùng yêu lực thao túng dây leo, chứ thực chất là đây không phải là chân thân của hắn. Tên lỗ mũi trâu, người nói không sai, nhưng như vậy thì đã làm sao? Ta chỉ cần hồn phách liền có thể đem các ngươi giết sạch. Nếu chân thần của ta cũng có tại chỗ này, thì các ngươi sớm đã chẳng còn lại nhãi. Dứt lời, xương cuồng huy động dây leo phân ra công kích tất cả mọi người. Tuy nhiên vì phải phân tán yêu lực quán trú lên dây leo, cho nên lực công kích của xương cuồng không quá mạnh mẽ. Đa phần đám người Trưng Phong đều có thể ngạnh kháng được một hồi. Duy chỉ có hai người Lý Phượng Tiểu Minh là không chủ được bao lâu, rất nhanh bị dây leo đánh văng ra ngoài. Dây leo dựa đất mà sinh, chỉ cần chặt đứt đôi chân, thực lực của hắn sẽ vơi đi phần nửa. Trần Toàn Thượng Sư hơi thở mệt nhọc, nhỏ giọng nhắc nhở đoàn người. Trương Phong nghe thấy như vậy thì liếc mắt nhắm lại, quả nhiên ở dưới mặt đất hắn thấy được từng sợi dây leo đang không ngừng bò lên thân thể Trang Pha, củng cố chân thân tạm thời này của xương cuồng. Nói thì dễ nhưng làm mới khó. Lão già kia, người nghĩ đám nhãi nhép này có thể làm được gì? Xương cuồng biết điểm yếu bại lộ nhưng chẳng hề lo lắng, ngược lại còn cười to ngạo nghễ như chế giễu. Trương Phong sau khi nắm được điểm yếu của xương cuồng thì liên tiếp nhắm hạ thân của hắn công kích. Trong đám người, hắn là kẻ có tu vi cao nhất, nắm giữ cảnh giới hóa linh đỉnh phong. Hai người Trần Kiên Chí Dũng sau thời gian dài lịch luyện, thực chiến đấu cũng dần dần tăng lên. Tu vi Trần Chính bước vào cánh cửa tôn sư, chỉ có điều là trong tình thế hiện tại, cả hai cũng chỉ có thể tự bảo vệ mình. Làm gì có sức lực mà công kích, ngược lại như là Trương Phong. Thành thử ra chiến đấu Trần Chính lúc này cũng chỉ có một mình Trương Phong gánh vác. Tiểu tử, tu vi không tệ, người cơ hồ sắp đột phá hóa thần. Xương cuồng có chút bất ngờ trước thực lực hiện tại của Trương Phong, vừa tiến công vừa lên tiếng nói. Đối diện với xương cuồng, Trương Phong hừ lạnh mà đáp, chỉ tiếc là ta vẫn không phải là đối thủ của ngươi, vậy ngươi còn cố gắng liều chết để làm gì? Xương cuồng nghe thấy những lời kia thì có chút nghi hoặc nói. Trương Phong ánh mắt toát lên lam quang đại thịnh, giọng nói cũng dần băng lãnh hơn rất nhiều. Lý do chỉ có một, bởi ta là chính còn ngươi là tà, trừ yêu diệt ma là chức trách của pháp sư. Huống hồ ngươi từ ta đã lấy đi nhiều thứ quan trọng, hôm nay ta vắng ngươi chỉ một người được sống. Những lời cuối cùng của Trương Phong gào lên, đoạn nhảy lùi ra phía sau mấy bước tránh né công kích của xương cuồng. Phía bên kia, Trần Kiên Chí Dũng, Hoàng Linh cùng Tiểu Thúy và hai huynh muội Tiểu Chu Tiểu Ngọc cũng lùi lại mấy bước. Tất cả đưa mắt nhìn nhau như có cả đám đã có kế hoạch tác chiến từ trước vậy. Xem kìa, một lũ tôm tép lại đang muốn bày mưu tính kế với ta. Xương cuồng tồn tại mấy nghìn năm, làm sao không nhận ra sự khác thường trong ánh mắt của đám người Trưng Phong. Nhưng bản tính của một tà vật thượng cổ đỉnh cấp là vậy. Mạng có thể không cần, nhưng ngạo khí thì không bao giờ được lụi tắt. Đứng trước uy thế to lớn của xương cuồng, Trưng Phong hít một hơi, đem toàn bộ quy điển song giản lấy xuống, dùng máu của bản thân viết lên thân giản hai chữ Chu Tà. Kế đó đưa ánh mắt nhìn về phía của Trần Kiên Chí Dũng. Ở bên kia, Trần Kiên như hiểu ra ý tứ của Trương Phong, hắn âm thầm thi pháp đem bản lá linh phù ném ra ngoài, hai tay bất ấn ra sức làm theo, thôi thúc linh phù đón gió bay lên án ngữ trên đỉnh đầu của Mộc Tinh Xương Cuồng to lớn. Núi tàn sơn thần ngự, phóng xuất vạn thần quang, đỉnh địa an thổ nhưỡng, đỉnh khí tận yêu tà, định. Chú ngữ từ miệng của Trần Kiên vừa dứt, thì bất ngờ ở trên không trung hư ảnh ba tòa kim sơn chói lóa xuất hiện nhắm đỉnh đầu và hai vai của Xương Cuồng đè xuống. Xương Cuồng cảm nhận được một cỗ linh lực cường đại áp tới, nhưng nét mặt vẫn ung dung không trực tiếp tránh né, mà xuất ra yêu khí ngăn đón. Hắn tuyệt đối tự tin bản thân có thể đánh nát cỗ linh lực kia trong chốc lát. Yêu nghiệt, hôm nay ta cho người nếm thử tuyệt đại pháp khí của thiền phái Trúc Lâm ta. Ngay lúc mà Xương Cuồng chuẩn bị đánh nát thư ảnh ba toàn núi kim sắc, thì trên không trung vệt bạch quang uốn lượn mang theo phật lực cường đại phóng tới, chẳng kịp để cho Xương Cuồng kịp hiểu ra chuyện gì. Vệt bạch quang nọ đã trực tiếp đập trên thân của hắn, bao lại ra sức siết chặt. Thiên tài giải thoát tục, vô lượng phước điển y, thọ trì như lai mạng, quang độ như chúng sanh. Sắc mặt của Xương Cuồng hiện lên nét lo sợ, nhưng nhanh chóng biến mất. Hắn hiếp mắt nhìn về phía của Chi Dũng đang gắt cao nắm giữ thủ ấn, miệng cười mà nói lớn. Phật môn pháp khí quả nhiên cường đại, thế nhưng tu vi của ngươi còn quá kém. Nếu muốn món pháp khí này trong tay của Vân Du Tường, thì có lẽ ta khó lòng mà thoát được. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong tập tiếp theo của bộ truyện này.